Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 700 bố cục Time Stone. Làm sơ đại Sorcerer Supreme, tam vị nhất thể Vishanti một viên. Agamotto còn ở đa nguyên vũ trụ nào đó góc quan sát thế giới. Hắn đối kế nhiệm giả có chính mình một bộ sàng chọn lưu trình. Đạt được tán thành người chính là tân nhiệm Sorcerer Supreme, cái này tân Sorcerer Supreme đem tam Stone giao cho ai đều là chính hắn sự. Agamotto mặc kệ, cấp Thanos có thể, cho nàng đại cục trưởng cũng đúng. Agamotto ánh mắt ở đa nguyên vũ trụ, mà không phải đơn thể vũ trụ, gần nhất nghiên cứu Hydra tài sản cùng tự thân tài sản thời điểm. Daisy ý thức được chính mình vẫn luôn đi vào một cái lầm khu. Sorcerer Supreme cái này tổ chức tương đương với Hydra, Ancient One tương đương với nàng đại cục trưởng. Hai người cũng không thể hoàn toàn đánh đồng. Time Stone nàng vẫn là có hy vọng bắt được, người muốn chính là thứ gì? Dr. Doom tò mò hỏi, Daisy cười mà không đáp. Dr. Doom là nhất chiêu ám cờ. Nói không chừng khi nào liền dùng thượng, trước đó vài ngày Ancient One lợi dụng thu đồ đệ cái này. Lựa chọn đem nàng lừa dối. Kỳ thật Wanda không lo Ancient One đệ tử cũng có thể tham gia cái này danh hiệu tuyển chọn. Chỉ cần là ma pháp người sử dụng đều có thể tham gia, nhưng nàng không nghĩ miễn cưỡng Wanda đi làm. Chính mình không muốn làm sự. Cùng nhất bang âm hiểm xảo trá. Sống mấy trăm năm lão các pháp sư đấu trí đấu dũng. Kia không thích hợp Wanda, nhân gia pháp sư tụ hội khẳng định sẽ không làm nàng đại cục trưởng sách. Theo hai thanh đại diều cùng nhau đi theo đi. Wanda một mình đối mặt một đống lớn địch nhân. Ngẫm lại cái kia hình ảnh nàng liền lo lắng, Wanda chiến lực cũng đủ. Dù sao cũng là một tay là có thể ngăn trở năm đá quý Thanos trình độ. Khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Nàng tính cách liền không thích tranh đấu, mà Dr. Doom liền rất thích hợp. Muốn đầu óc có đầu óc, muốn thực lực có thực lực. Mấu chốt là đã chết Daisy cũng không tổn thất, cái này giao dịch phẩm ta tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng là ta khẳng định có hại. Ngươi dùng một ít giá rẻ vật phẩm liền phải đổi đi ta tương lai vất vả bắt được đồ vật. Ngươi nghĩ đến tựa hồ thật tốt quá. Ta không đồng ý. Dr. Doom cân nhắc lợi hại sau. Cự tuyệt cái này giao dịch, lương thực, quần áo, dược phẩm, này đó căn bản không đáng giá tiền hảo đi. Lấy mệnh đi bác một cái danh hiệu. Lúc sau vật phẩm bị người dễ dàng lấy đi. Hắn Dr. Doom lại không phải ngốc tử, một phen có kè mặc cả. Daisy từ bỏ vĩnh cửu có được quyền lợi, hứa hẹn chỉ mượn một lần. Dr. Doom cần thiết phối hợp, ở biết được không phải dùng một lần đạo cụ sau. Dr. Doom liền điều kiện này nghĩ rồi lại nghĩ. Không rõ ràng lắm Time Stone đặc tính. Hắn cũng thật sự nghĩ không ra vấn đề. Vì rất nhiều vật tư cùng đạn dược. Hắn thực miễn cưỡng mà đáp ứng rồi xuống dưới, Daisy cũng không có Thanos cái loại này cấp bách. Nguyện vọng muốn thực hiện, nàng bố cục Infinity Stone càng nhiều là một cái bảo hiểm. Ai cũng không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Chính mình nắm chặt một chương át chủ bài. Tổng so trong tay cái gì cũng không có cường, tương đối với thận hư. Chết đòi tiền Dr. Strange. Nàng cùng Dr. Doom nhưng thật ra ở chung càng hòa hợp một ít. Có thể sử dụng một lần là có thể dùng hai lần. Thậm chí vô số lần. Thậm chí đến cuối cùng đem đá quý bán cho nàng. Thời gian tương đương tiền tài A, trên thế giới giao dịch luôn là bước đầu tiên nhất gian nan. Từ không đến một là một cái bản chất thay đổi. Lúc sau biến hóa chính là con số chồng chất mà thôi, giải quyết Hydra sự. Lại bố cục Time Stone. Nàng trở lại SHILD tổng bộ, nhìn khoảng thời gian trước từ truyền thông thượng phản hồi. Trở về các giới đối siêu năng lực giả cái nhìn, hiện tại có người. Có tiền, có thế lực, nàng cuối cùng có thể hoàn thành chính mình một ít thiết tưởng, vì thế nàng tự mình gọi điện thoại. Cấp mấy người, nàng yêu cầu một cái không giới hạn trong SHILD mở rộng hội nghị, có hắc điều chiến cơ cầm. Cùng Cyclops trước tiên đuổi tới, giáo thụ thế nào? Nàng cùng cầm nhẹ nhàng ôm, ngự tỷ cầm nhắc tới việc này có chút mất mát. Giáo thụ hấp thu Magneto mặt trái cảm xúc, Lại hơn nữa hắn tự thân trường kỳ áp chế. Tình huống thật không tốt. Giáo thụ tinh thần thế giới ra đời một cái phi thường khủng bố tâm linh thật thể. Ta thiết chí một cái tâm linh nhà giam hy vọng có thể vây khốn nó đi, thiên đạo tuần hoàn. Lúc trước chắc giáo thụ vây khốn hắc hóa Jin. Hiện giờ chính hắn hắc hóa. Lại bị cầm khống chế, cũng không biết cái này lão quang đầu nghĩ như thế nào. Hắn muốn hóa giải hảo cơ hữu Magneto trong lòng lệ khí. Nhưng hóa giải đến một nửa phát hiện chính mình hậu viện cháy. Chính hắn mặt trái cảm xúc càng nhiều. Hai người kết hợp, một phát không thể vãn hồi, này không phải một thêm một vấn đề. Này tương đương với Tôn Ngộ Không cùng Vegeta hợp thể. Sau đó lại hắc hóa một phen. May mắn cầm đi kịp thời. Đem lão quang đầu trong lòng thiện niệm một lần nữa dẫn phát. Phối hợp nàng vô cùng cao minh tâm linh khống chế năng lực cùng Phượng Hoàng cái này đại quài. Miễn cưỡng lại đem hắc hóa bản trác giáo thụ phong ấn đi lên, đại giới chính là cái kia thiện. Lương bản lão quang đầu cũng lâm vào ngủ say, đơn thuần dùng thiện lương cùng tà ác tới đánh giá hắn. Có thất bất công, thời buổi này có hoàn toàn thiện lương cùng tà ác sao? Sự thật là thật không mấy cái, mỗi người đều có. Trác giáo thụ vẫn luôn áp chế trong lòng âm u tư tưởng. Ngoại tại biểu hiện ra một cái nho nhã lễ độ. Nho nhã, giàu có học thức lão nhân hình tượng cho đại gia xem. Thực tế là một loại ngụy trang. Hắn dựa vào vô cùng cao minh tâm linh dị năng hoàn toàn phong tỏa chính mình mặt trái tư tưởng. Hảo hướng bên ngoài biểu hiện chính mình vô hại. Giàu có logic, là cái lý tính người lãnh đạo. Thực tế tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Một người như thế nào có thể hảo tính tình đến cái loại tình trạng này? Daisy vô pháp đánh giá hắn loại này làm việc phương pháp hay không chính xác. Nàng chỉ biết chắc giáo thụ vì Milton có một mảnh không chung. Hy sinh chính mình bộ phận nhân tính, hắn hảo cơ hữu Magneto cùng hắn tương phản. Magneto muốn đem chính mình biểu hiện thành một cái hung ác tàn nhẫn. Không chuyện ác nào không làm bộ dáng. Hắn cố ý áp chế chính mình thiện lương mặt. Chỉ là hắn không có tâm linh dị năng mà thôi, hiện giờ hai người mặt trái cảm xúc hội hợp đến cùng. Nhau, nói thật Daisy là có điểm đau đầu. Vài ngày trước nàng sẽ biết chuyện này. Nếu đưa ra cấp trác giáo thụ tiêm vào lích dược tề. Tiêu trừ hắn dị năng. Nàng sợ cầm cùng nàng trở mặt nhiều năm hữu nghị là một phương diện. Cầm cái này Phượng Hoàng ký chủ thân phận lại là một phương diện. Cầm coi trác vì phụ thân. Chính mình đối lão quang đầu xuống tay nàng nếu là lại hắc hóa. Vậy nên làm sao bây giờ? Đại chiến một hồi, đem nàng giết chết. Đại cục trưởng chính mình đảm đương cái này Phượng Hoàng ký chủ. Lích dược tề đối đẳng cấp cao Milton hiệu quả cũng không phải vĩnh cửu tồn tại. Vạn nhất chắc giáo thụ thiện lương nhân cách cùng hắc ám nhân cách hợp lưu. Vậy càng phiền toái. Chuyện gì một khi đề cập đến lão quang đầu cùng Magneto này đối cơ hữu, luôn là phức tạp vô cùng, không xác định nhân tố quá nhiều. Hai người đều có thể liên lụy ra một đống lớn người. Còn đều là Daisy quen thuộc bằng hữu. Thế khó xử nàng chỉ có thể kéo chuyện này, nếu yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Trác giáo thụ là một vị đáng giá tôn kính lão nhân. Có lẽ chúng ta có thể kêu lên Emma cùng Psylocke cùng nhau thử xem. Xem có thể hay không đánh thức giáo thụ. Nàng thử đề nghị, cầm đối này không tỏ ý kiến. Kiên trì chính mình xử lý. Nàng cũng không hảo nói nhiều, sau đó tới rồi chính là Captain America cùng Coulson, Psylocke cùng. Captain America, Coulson tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm cải trang xe máy sự. Daisy cùng cầm nói đến quản lý phương diện kinh nghiệm. Hết chương.